Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, đến từ chính Tần Âm trả thù. Tác giả, Phượng Si lấy Tây Môn Liệt Binh Huyền Tông tu vi, đều thiếu chút nữa không có chết ở bên trong. Lúc sau Tần Cung mới đem hắn phóng ra, Tây Môn Liệt Binh tao ngộ thật sâu mà chấn động chúng thủ lĩnh. Bất quá, Tây Môn Liệt Binh thương cũng không có nhận không. Hắn được đến Tần Cung tặng cho Tam Bình Hảo Đan. Lúc sau, Tần Cung lại đem chư vị thủ lĩnh chiêu tập ở cùng nhau. Mọi người tuyển ra Học viện Huyền Hỏa Quân dự bị thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Này hai người chính là Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn. Đến nỗi hai vị thống lĩnh dưới chức vụ, đem từ chính bọn họ ấn bài. Lúc sau, Tần Cung đem ra vào pháp trận phương pháp đơn độc truyền thụ cho Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn. Nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, đều nhất nhất cấp cho phê chỉ thị. Ấn lập này hết thảy lúc sau, Tần Cung lúc này mới cấp này đó quân dự bị để lại một ít đan dược. Liền một mình ra pháp trận, cùng Tần Anh đám người hội hợp ở cùng nhau. Lúc sau, Tần Cung dẫn theo Tần Anh đám người, hộ tống này đó không muốn gia nhập Học viện Huyền Hỏa các đệ tử vòng qua Hồng Hoang Cốc, tiến vào Hồng Hoang Lộ. Một đường phía trên, Tần Cung hiền hòa thái độ lệnh này đó các đệ tử đầu tiên là khiếp sợ, cuối cùng sinh ra hảo cảm. Tần Cung uy danh, bọn họ nhưng đều là nghe nói qua. Hiện giờ đại lục lão cho cốt dưới cái thứ nhất, đại lục chí tôn vương, đàn khí lưỡng đạo đứng đầu tồn tại. Hắn có quang huy liền giống như nhô lên cao hạo nguyệt. Lệnh này đó đệ tử cần ngưỡng mộ mới thấy. Nhưng trải qua nhất đoạn thời gian ở chung lúc sau, bọn họ mới thật sâu mà vì Tần Cung trên người lực tương tác sở cảm động. Tần Cung viện trưởng, chúng ta nguyện ý gia nhập Học viện Huyền Hòa, thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội đi. Đây là ở hộ tống bọn họ trên đường. Nhóm đầu tiên đệ tử hướng Tần Cung phát ra thanh âm. Nếu lựa chọn chính mình phải đi lộ, liền không cần hối hận, kiên định mà đi xuống đi. Có lẽ phía trước liền có đại quang minh chờ đợi các ngươi. Tần Cung lắc đầu cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Tần Cung viện trưởng, thỉnh thu vào chúng ta đi. Cần phải có thể làm chúng ta gia nhập Học viện Huyền Hỏa. Muốn chúng ta làm cái gì đều được. Đây là nhóm thứ hai đệ tử hướng Tần Cung phát ra khẩn cầu thanh âm. Nam nhân, nếu làm ra lựa chọn, liền không cần nhanh như vậy hối hận. Nếu không, các ngươi vô luận lựa chọn nào con đường, trong lòng có chỉ là hối hận, kiên định chính mình lựa chọn, không cần để ý phương thức. Tần Cung lại lần nữa cự tuyệt bọn họ, thẳng đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng, người nếu đi nhầm bước đầu tiên, lại tưởng quay người thật sự quá khó khăn. Tần Cung dẫn theo Tần Anh đám người vẫn luôn đem này hai vạn hơn người đệ tử đưa ra Hồng Hoang Lộ. Tới Hồng Hoang Lộ cùng Tử Khí Các gian lâm hải bên cạnh mới đình chỉ bước chân. Tuy rằng lần này rời đi Hồng Hoang Thiên Cốc không lâu sau, nhưng Tần Cung đã thật sâu mà tưởng niệm khởi tiểu nghịch tới. Hắn không nghĩ đi quấy giày đang ở vì lâm hải tam thành bận rộn chung ngao chiến. Cho nên, hắn mệnh lệnh hộ tống này hai vạn nhiều người tự hành rời đi. Nhưng hắn không nghĩ quấy giày ngao chiến. Ngao chiến cũng đã nghênh ra lâm hải. Xa xa mà liền hướng Tần Cung quỳ xuống lại. Cái này Tần Cung đi không được. Bàn tay to huy động gian, ngao chiến cùng hắn một chúng cường giả thủ hạ liền bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ kéo lên. Ngao chiến trên mặt nháy mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc. Hắn cái này tiểu chủ nhân, mỗi lần gặp mặt đều mang cho hắn quá nhiều chấn kinh rồi. Hiện giờ Tần Cung tu vi, ngao chiến đã vô pháp phỏng đoán. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo Tần Anh đám người cùng ngao chiến gặp nhau. Mà kia hai vạn nhiều danh đệ tử lại dừng thân tới, ai cũng không chịu rời đi. Viện trưởng, bọn họ là... Ngao Điểm lập tức mở miệng hỏi. Tần Cung đơn giản mà đem sự tình trải qua cùng ngao chiến nói một lần. Sao sao thương ngao chiến sau khi nghe xong, trên mặt nháy mắt xuất hiện ý động chi sắc. Chủ nhân, nếu không đem bọn họ cho ta đi, ngươi không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ làm cho bọn họ khăng khăng một mực mà vì Học viện Huyền Hỏa phục vụ. Ngao chiến lập tức truyền âm hướng Tần Cung, đối với Ngao Chiến năng lực, Tần Cung là thập phần tán thành. Hắn hoàn toàn đạt đến học viện huyền hỏa đệ nhất thống soái danh hiệu. Bởi vậy, hắn đối với kia hai vạn nhiều đệ tử mở miệng nói. Vị này chính là năm đó Hoàng Long Phủ thành thành chủ sao sao thương Ngao Chiến. Hiện giờ đã tại đây Lâm Hải thành lập thành Bắc Tần Thế Gia. Có được Lâm Hải Tam Thành, Bắc Tần Thế Gia xem như ta thế lực một bộ phận. Hiện giờ các ngươi đã tiến vào tới rồi đại lục bên trong. Mà Ngao thành chủ đang ở dùng người hết sức. Nếu các ngươi tưởng lưu lại, có thể suy xét một chút. Nếu tưởng rời đi hiện tại liền xin cứ tự nhiên đi. Một thế hệ người tài Ngao Chiến chi danh vang vọng đại lục. Hiện giờ nghe Ngao Chiến đều là Tần Cung tư nhân thế lực một bộ phận. Nháy mắt hai vạn nhiều người đều tâm động. Bởi vậy, này hai vạn nhiều người lại không một người rời đi. Sôi nổi tỏ vẻ muốn lưu lại. Lúc này Ngao Chiến gãi đúng chỗ ngứa mà đứng dậy. Tưởng gia nhập ta Lâm Hải Tam thành Bắc Tần Thế Gia. Cũng không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên các ngươi phải trải qua ta trong khi một năm khảo nghiệm. Nếu thông qua khảo nghiệm, mới có thể lấy được hướng học viện huyền hỏa tuyên thệ tư cách. Nếu không thông qua khảo nghiệm, đến lúc đó cũng chỉ có thể mời các ngươi rời đi. Mà này một năm khảo nghiệm là tàn khốc, phi chân chính anh hùng hào kiệt, chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Cho nên, Ngao Chiến nói tới đây, ánh mắt đảo qua mọi người, hơi hơi mà diêu ngẩng đầu lên. Có thể đi vào hồng hoang thiên trong cốc đệ tử, cái nào không phải tài hoa tuyệt quyết, tâm cao khí ngạo hạng người. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không liều chết phản ra xã đoàn. Nhìn đến Ngao Chiến biểu tình, mọi người ngạo khí nháy mắt liền bị kích phát rồi ra tới. Thế nhưng không có một cái rời đi, đều nguyện ý tiếp thu Ngao Chiến khảo hạch. Đối với một cái thống soái tới nói, thủ hạ có được cường lực quân đoàn mới là bọn họ nhất hưng phấn sự tình. Đây chính là hai vạn nhiều danh thiên cốc ra tới cao thủ a. Há là giống nhau quân đoàn nhưng cùng này so sánh. Tần Cung đã nhìn ra Ngao Chiến kích động chi tình. Bởi vậy, hắn hướng Ngao Chiến chào từ biệt. Hiện tại Ngao Chiến hận không thể lập tức bắt đầu hắn mưu hoa. Đêm này hai vạn rất mạnh giả thu phục với trướng hạ. Bởi vậy, hắn cũng liền không hề thỉnh cầu Tần Cung lưu lại. Mang theo hai vạn nhiều người tiến vào tới rồi mênh mang Lâm Hải bên trong. Nóng lòng về nhà giống nhau. Tần Cung mang theo Tần Anh đám người về tới Thiên Cốc học viện huyền hỏa bên trong. Nhưng thiếu chút nữa không đem Tần Cung cái mũi khí oai chính là. Tần Âm thế nhưng đem tiểu nghịch cấp tống cổ động tử khí các học viện huyền hỏa đi làm phân viện. Trưởng, Tần Cung hiện tại là khóc không ra nước mắt nha. Hắn trong lòng rõ ràng biết đây là Tần Âm ở trả thù hắn. Nhưng lại có khổ nói không nên lời. Rốt cuộc Tần Âm lý do không phải giống nhau đầy đủ. Ngoặc kép, nghịch nha đầu tương lai là phải làm viện trưởng phu nhân người. Là muốn trở thành toàn học viện huyền hỏa mẫu mực. Cho nên, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta quyết định trọng điểm bồi dưỡng nàng một chút. Tỷ, vẫn là ngài suy xét chu đáo. Vậy làm ngươi tốn nhiều tâm. Bị người tát cái tát, còn muốn hét hảo, loại mùi vị này cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Lúc sau, Tần Cung đem Tần Âm giới thiệu cho học viện huyền hỏa chúng cao tầng. Vị này chính là ta Tần tộc đường muội, hắn kêu Tần Nguyệt, cũng là Tần Anh thân muội muội. Từ nay về sau, nàng cũng đem chính thức gia nhập ta học viện huyền hỏa. Nghe xong Tần Cung nói sau, người khác không rõ ràng lắm. Tần Âm trong lòng lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.